Thiếu gia Kiêu lanh lùng. Chương 20, kỷ niệm ngày mưa. Góc truyện audio.com. Nó cùng mọi người cùng nhau rời đi. Tại nói đấu đó một chàng trai đang vô cùng khốn khổ với mớ dây nhực và một chú chó lớn. Đó là Hoàng Phong. Giờ nhìn cậu không ai đoán được đó là một thiếu gia hay một người lạnh lùng nữa rồi. Cả người đầy dây nhựa à kim tuyến. Thật lôi thôi, cậu đang phải trang trí ngôi nhà này thành nơi nó và cậu gặp nhua lần đầu. Đáng ra còn nhiều thời gian, nhưng không ngờ nó về sớm khiến cậu phải nhảy dựng luôn. Lũ bạn thì đi đón nó chỉ mỗi mình. Cậu, sau 2 tiếng đồng hồ, cũng đã xong, cậu liền gọi tới bệnh viện và kêu hai đứa Kem và Bông tới. Chỉ, phút chốc, hai bóng dáng nhỏ nhắn của một trai một gái tiến vào. Nhưng bất ngờ hơn cả là có cả ngài viện trưởng. Cậu ngây ngốc nhìn bóng dáng quen thuộc nhưng không nhớ nổi. Có điều cậu chắc chắn, cậu đã từng gặp vị viện trưởng này. Người viện trưởng nhìn cậu rồi nói, cậu bé ngày mưa vẫn tốt chứ? Cậu ngớ người ra, không lẽ là người ư? Vị viện trưởng mỉm cười hiền hậu và xòe đôi bay tay ra một hộp quà và nói, đừng làm ta thất vọng. Cậu nhận hộp quà và mở ra là cặp dây chuyền quá đỗi quen với cậu. Cậu mỉm cười gật đầu và đáp, vâng, chỉ còn tầm một tiếng nữa thôi. Cậu sẽ được gặp lại người con gái cậu yêu. Người con gái cậu nhớ, nhưng bao ngày, cậu sốt sắng hồi hộp không khác gì tâm trạng của nàng dâu vậy. Còn nó thì sao, Nhi Ba, nó bị nguyên đám đánh lừa và hiện tại đang thiếp đi trên xe. Bỗng một tiếng chuông điện thoại vang lên làm làn mi khẽ rung rinh, mở ra, nó ngồi dậy vươn và tính nói gì thì không thấy ai và nhìn xung quanh chỉ thấy mình ở vùng ngoại ô, nó định lấy điện TSAO5i thì thấy giọng chữ hãy bước xuống xe và đi theo chỉ dẫn, nó nhíu mày và cũng làm theo. Đi trên con đường đất, nó nhíu mày, tự nhủ không biết kẻ nào lại rảnh hơi tới vậy chứ. Điên hết sức đâu đó có AI đó ắt gì, AI nhắc tao thế nhỉ, anh nó, xuyệt, thiên âm chửi ông đó, hay em đi, miếu máu khóc thầm nó thì loay hoay với những hình vẽ quái dị. Hoàng Phong vẽ đấy hi hi, khi, bước đến cánh cổng hoa hồng thì một bản nhạc vang lên, nó đứng lại và lắng nghe. Đêm dần trôi mang bao khát khao, đêm dần trôi buông lời ước vọng, con tim anh lạnh căm. Yêu dấu đã xa xăm, hỏi vì sao em đi quá nhanh, anh ngồi đây cô đơn ngóng chờ, bao nhiêu ân tình xưa nay đã tan theo mưa, ngày em đi anh đứng một mình bơ vơ, nhìn em khuất xa, ngày hôm qua yêu thương vẫn còn nhưng nay, chợt vụt mất bao đam mê, xa xăm bao nhiêu ngày dài, đành quên yêu thương tương lai hiện tại, ngày đôi tim yêu cùng chung một nhịp đập, no no no. Không gian bao la anh đi mỏi mệt, tìm em nơi phương xa hay chăng cuộc tình, đành quên để cho thời gian trôi. Mãi, buông lời, nó nhìn về phía tiếng hát là một chàng trai. Tim nó bỗng nhói lên người nó yêu đang đứng đây và cũng là người đã khiến nó khổ sở, nhưng tại sao? Nó không thể nói gì nữa vì anh hiện tại đang cầm tấm bảng. Tha lỗi anh nhé nha. Tiếp đó là, tha lỗi xong em có thể, làm vợ anh không? Anh nhớ em, anh yêu em, nó rơi một giọt nước mắt rồi lại rơi thêm 2 giọt. 3 giọt, cứ thể, tại sao nó yếu mềm thế hay tại nó còn yêu anh? Một tình yêu sâu đậm không phai, anh lại gần nó và lau đi từng giọt nước mắt tanh khẽ nhìn và nói, mấy chép sau hắn thành anh cho thân mật nghen. Còn thiên kỳ thì gọi là thiên kỳ. GT, cách chương.